Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1027. Hung ma xuất thế. Hắn đã hoàn thành lột xác. Đã bước qua cái kia một đạo rãnh trời cánh cửa, hắn hôm nay không tại chỉ là so sánh, mà là chân chính đã trở thành một đỉnh phong đại đế. Thương giả có cảm giác, hắn uy năng khủng bố, tự là hôm nay tận thế đại đế, tại không sử dụng khí dưới tình huống, đều không đủ dùng đưa hắn đã trấn áp. Thế nhưng mà đã đến hôm nay, hắn yêu nguyên còn chưa từng xuất thế, xem ra, hai lần trấn áp, đã lại để cho hắn học xong ẩn nhẫn. Thương giả không hề ngôn ngữ, hắn đưa tay ra cánh tay, ở phía sau rất nhiều tồn tại đến lâm trước khi cứ như vậy huy động, rơi xuống. Trong nháy mắt, lực lượng cường đại bộc phát, khủng bố uy năng chút xuống mà xuống. Lập tức đáp xuống đại trận phía trên. Giờ khắc này, rất nhiều thủ vệ chấn động. Bọn hắn tốc độ phi hành lại lần nữa tăng lên vô hạn, trong nháy mắt đã đi tới thương giả bên người. Dừng tay. Ngươi như vậy, là ở trợ giúp hắn lột xác. Rất nhiều tồn tại gào rú, có một đã ra tay, muốn trấn áp thương giả. Mặc dù bọn hắn biết rõ lực lượng của mình xa xa so không thượng thương giả, thế nhưng mà vẫn không có lui về phía sau cường thế ra tay. Chỉ tiếc, lực lượng như vậy thậm chí liền đột phá đến thương giả bên người đều làm không được. Toàn bộ lực lượng tại thương giả bên ngoài nát bấy quy vào hư không. Thương giả đích ý chí trải qua vô tận tăng lên đã bắt đầu đã có một loại chuyển biến. Một loại hướng phía đạo lý chuyển biến xu thế. Một khi có một di, hắn có thể chính thức đem cái kia nát bấy vĩnh hằng vô địch ý chí dung luyện. Như vậy hắn liền đem sáng tạo thuộc về mình chuyên trúc đại đạo, đứng thẳng tại vũ trụ tối cường giả ở bên trong. Cái kia chỉ có nhất đỉnh phong nhất mới có thể đặt chân cảnh giới. Thương giả không quan tâm, thì ra là không ngừng đánh ra tuyệt đại lực lượng. Bất luận cái gì một kích đều đủ để so sánh cái kia đại đế uy năng. Cái này trong nháy mắt kinh hãi lực lượng mang tất cả toàn bộ Tây Lăng Thiên tỉnh lại những cái kia nhân tộc tại Tây Lăng Thiên ở bên trong ngủ say cuối cùng nội tình. Ba đạo khủng bố cực đoan uy nghiêm lập tức sống lại. Bảy đạo dung chuyển thế giới khủng bố ý chí tại tách ra. Nhân tộc tại Tây Lăng Thiên trong ngủ say cuối cùng tồn tại toàn bộ đã tỉnh. Trong nháy mắt về sau, mười đạo vết nứt không gian bị xé nứt. Mười đạo thân ảnh đi vào đến nơi này. Bọn hắn nhìn xem thương giả động tác, nhao nhao lộ ra tức giận động tác. Rồi sau đó không có có do dự chút nào, vậy mà bay thẳng đến thương giả trấn áp mà đến. Ba tôn là đỉnh phong chí tôn đại đế tồn tại. Mà đổi thành bên ngoài bảy tôn, vậy mà cũng toàn bộ đều là đại đế tồn tại. Mười đạo khủng bố xếp chóc, cái này mười tôn tồn tại nếu như toàn bộ xuất hiện, như vậy sẽ chính thức kinh hãi cửu thiên thập địa. Tại hôm nay thời đại ở bên trong, đối mặt những cái kia dị tộc liên minh, căn bản chính là một đường quét ngang, không gì kiêng kỵ cuộc diện. Mà hôm nay, bọn hắn toàn bộ sống lại, uy năng cực hạn tách ra, chỉ là vì một tồn tại. Toàn bộ ra tay, đều là cực hạn nhất lực lượng. Những này tồn tại đều có thể cảm nhận được thương giả khủng bố, tại bọn hắn trong nội tâm thương giả thực lực tuy nhiên không cách nào cảm giác, cũng tuyệt đối là thuộc về cái kia đỉnh phong bên trong đích đỉnh phong, là những cái kia cổ xưa đạo cực điểm tồn tại. Ngày nay xuất thế, vài bước nửa bước thủy tổ rồi. Lực lượng cường đại rung động lắc lư hư không, đến phút cuối cùng thương giả bên người. Thế nhưng mà mặt đối với những này, hắn yêu nguyên tự là bỏ qua. Đóng cửa quảng cáo. Nát bấy đích ý chí tách ra trong nháy mắt thuộc về bảy tôn đại đế lực lượng nát bấy triệt để biến mất. Mà cái kia ba đạo đỉnh phong đại đế lực lượng cũng đã bị suy yếu vô số. Đến thương giả bên người thời điểm thậm chí liền thân thể của hắn một tia dung chuyển đều không thể làm được. Thương giả vẫn đang không ngừng đối với cái kia phong ấm đại trận thi triển tuyệt thế lực lượng. Tựa hồ muốn ở trong đó tồn tại gạt bỏ. Rốt cục cái kia cao kiến của bản chí cường đại nhất, uy năng kinh khủng nhất đỉnh phong đại đế mở miệng. mang theo vô tận vẻ giận dữ. Ngươi muốn điều gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, lực lượng như vậy sẽ chỉ làm hắn thôn phệ càng cường đại hơn uy năng, lại để cho lực lượng của hắn vô hạn đột phá. Thậm chí, lại để cho hắn bước ra một bước kia trở thành đỉnh phong đại đế cũng tuyệt đối có khả năng. Thanh âm run rẩy vang vọng vô số địa vực. Thế nhưng mà đối mặt hắn thương giả nhưng chỉ là có chút chuyển bỗng nhúc nhích đầu lâu, mặt sắc bên trong lộ ra một loại có chút quái gì thần sắc. Ngươi là xưa kia gì cái kia tôn, phong ấm hắn Tây Lăng Thiên Đế. Thương giả có thể cảm nhận được, phong ấm đặc biệt tánh mạng lực lượng cùng vị này đỉnh phong đại đế lực lượng, hai người bọn họ người ở giữa lực lượng bổn nguyên đồng xuất một chỗ. Nghe nói như thế, vị kia nhân tộc đỉnh phong đại đế hơi sững sờ, yêu nguyên mang theo vẻ giận dữ nhẹ gật đầu. Thương giả mỉm cười. Ngươi nói, ta cũng biết. Cảm tạ ngươi đã từng làm ra hết thảy. Tại đây các ngươi không cần tại o tâm rồi. Có ta ở đây, hết thảy bình yên. Nói chuyện thời gian, lại là mấy chục đạo thuộc về đỉnh phong đại đế uy năng không ngừng bị đánh nát. Mà cái kia đại trận ẩn ẩn có nát bấy dấu vết. Rốt cục, ngay tại sau một khắc đại trận nát bấy rồi. Trong nháy mắt thôn phệ lực lượng phồn vinh mạnh mẽ mà ra, tựa hồ muốn đem trời và đất đều ăn tươi. Cảm thấy vẻ này kinh hãi khí tức, mấy tôn đại đế thiên đế mặt sắc thảm biến. Bọn hắn tựa hồ không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Hắn vậy mà học xong che giấu. Hắn cũng sớm đã đi tới cái kia một cảnh giới, lại chậm chạp không có đi ra. Đã chậm. Hắn đã bước ra một bước kia, cái kia cùng ta nhân tộc đế tử lão tổ cảnh giới. Thương giả đối với trong đại trận đánh ra tuyệt thế sát phạt, đã chừng hơn vạn nói. Hơn vạn đạo thuộc về đỉnh phong đại đế tuyệt thế sát phạt, uy năng cũng sớm đã không cách nào ngôn ngữ rồi. Hắn là thiên địa sinh dưỡng, sinh ra đời đặc biệt sinh linh căn bản là không bị đến cái gọi là sinh linh chủng tộc hạn định. Hắn muốn làm chỉ là thôn phệ, vô tận thôn phệ. Chỉ cần lực lượng đầy đủ như vậy tựu là đạo lý cùng linh khí chưa đủ, bọn hắn yêu nguyên có thể tiến giai trở thành thủy tổ tồn tại. Hôm nay, hắn thành công rồi. Mọi người có thể cảm nhận được, cái kia thôn phệ lực lượng tựa hồ liền đát lâu chi địa bọn hắn đều muốn ảnh hưởng, đều muốn bị liên lụy. Lực lượng như vậy, không thể tưởng tượng trong mơ hồ đã đạt tới mặt khác một cái cảnh giới, một cái chỉ có thời cổ đại đế, mới có vô thượng cảnh giới. Một tiếng dữ tợn gào rú theo cái kia phong ấm trong vực sâu truyền ra. Giờ khắc này, cửu thiên thập địa, tư không tới gần nước ngoài bên trong. Vậy mà cũng có như thế tiếng vang tại quanh quẩn. Nước ngoài bên trong rằng co rất nhiều thiên đế đại đế, mặt sắc cải biến. Nhưng khi bọn hắn cảm nhận được kinh khủng kia tiếng hô truyền ra địa phương về sau, cũng tại lo lắng đồng thời cũng lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc. Những ngày này đế đại đế tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia trong mơ hồ đã đột phá uy nghiêm, là từ nhân tộc Tây Lăng Thiên trong truyền ra đấy. Lúc trước không có trực tiếp đem nó gạt bỏ, mà là tùy ý nó lột xác thành hắn, bản thân tựu là thiên sai lầm lớn. Hôm nay, hắn yêu nguyên đạp trên một bước cuối cùng, chỉ sợ cửu thiên thập địa, trừ phi vận dụng trấn áp số mệnh cuối cùng nhất lực lượng, không còn có bất luận cái gì có thể đưa hắn đã trấn áp. 138 đọc sách lưới 138 đọc sách lưới của quai web 13.800.100 com vờ dị giới vũ điên, tác giả Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1028 thần đế đại kiếp. Về sự hiện hữu của hắn, những cái kia đỉnh phong chủng tộc đều là biết đến. Bọn hắn tự nhiên minh bạch những này thiên địa sinh ra đời, thiên địa sinh dưỡng tồn tại kinh khủng đến cỡ nào. Hôm nay, hắn tựa hồ đột phá một bước cuối cùng, trở thành cùng đế tử so sánh, đương thời thứ hai tôn tổ. Cái này lại để cho rất nhiều bốn tộc tồn tại, tại có một ít lo lắng đồng thời càng nhiều hơn là một loại vui mừng cùng nhìn có chút hả hê thần sắc. Không biết lúc này đây, nhân tộc nội tình cũng bị hao tổn đi bao nhiêu. Tinh Long Đại Đế mở miệng, mang theo một loại trào phúng thần sắc nhìn xem xa xôi chủ giới. Nhân tộc nội tình là chúng ta không cách nào tưởng tượng đấy. Chỉ là một tổ còn chưa đủ để dùng lại để cho bọn hắn tuyệt diệt. Bất quá tại hôm nay thời đại ở bên trong, lại để cho nhân tộc trọng thương, nhưng lại chắc có lẽ không cỡ nào khó khăn rồi. Ta tự muốn nhìn đối diện những cái kia nhân tộc chí tôn đến cùng là đúng hay không còn có thể bình yên ngồi ở chỗ này. Chứ hơn nhân tộc không có động, bọn hắn lo lắng. Thế nhưng mà ở thời điểm này, tận thế đại đế lại truyền lại bọn hắn một tin tức, lại để cho những này tồn tại ngạc nhiên. Rồi sau đó không còn có một tia dung chuyển thần sắc. Bọn hắn giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy một loại vui vẻ, một loại mang theo kích động giết cùng lạnh vui vẻ. Ngay tại vừa rồi, tận thế đại đế nhận được thánh địa trong tin tức, nhận được về thương giả hết thảy tin tức. Mà cái này lại để cho bọn hắn minh bạch. Từ đó về sau, nhân tộc uy lăng thiên hạ đã thế không thể đỡ rồi. Những này nhân tộc chí tôn nhìn xem Tây Lăng Thiên phương hướng, tuy nhiên còn có một tia lo lắng, tuy nhiên lại không còn có trước khi cái chủng loại kia cấp bách rồi. Bọn hắn đều tại cùng đợi. Không nghĩ tới, nhân tộc còn có bực này ngu ngốc. Hoặc là lực lượng của ngươi thật sự đã khủng bố tới cực điểm, cơ hồ so sánh nửa bước thủy tổ cảnh giới, thế nhưng mà ngươi thực sự quá tự tin rồi. Hoặc là ngươi cho rằng, dùng ngươi cái kia đỉnh phong đại đế vô hạn giết chóc, đủ để đem đại trận ở trong ta đây trấn toái. Thế nhưng mà ngươi, lại căn bản cũng không có nghĩ đến. Ta kỳ thật đã đột phá, đã trở thành đỉnh phong đại đế. Ha ha! Ha ha! Vô tận cuồng tiếu vang vọng thế gian, sau một khắc, một đạo thân ảnh theo trầm luân trong vực sâu trầm rãi đi ra, mang theo một loại khủng bố khí diễm ẩn ẩn tầm đó, tựa hồ muốn trấn áp toàn bộ thiên địa. Thuộc về tổ đích ý chí, toàn bộ xuất hiện trong mơ hồ, tại gào thét, đang run rẩy. Rốt cục, hắn hoàn toàn đứng ở trên bầu trời. Giờ khắc này, phong vân biến hóa, tư không hiện ra. Chưa bao giờ có thiên địa gì tượng hiển hiện. Toàn bộ cửu thiên thập địa, giáng xuống vô số hào quang, giờ khắc này, vô số dị tượng hư không hiện ra, cấu thành một loại huyền diệu không khí. Trong mơ hồ, tạo thành một loại muôn đời đại thịnh vĩ đại cảnh tượng. Thành tổ. Thậm chí có người bước ra cuối cùng một bước. Đóng cửa quảng cáo. Là tổ. Là cùng thời cổ đại đế tồn tại tổ. Cửu thiên thập địa, vô số tồn tại bừng tỉnh. Bọn hắn yên lặng vô số tuế nguyệt, chính là vì cái kia một bước cuối cùng bước ra. Mà hôm nay, không có gì ngoài nhân tộc đế tử bên ngoài, vậy mà lại có người thành tổ, có một người đã trở thành thời cổ đại đế tồn tại. Trước mắt một màn, có bao lâu chưa từng xuất hiện đã qua. Đây là thiên đều muốn ăn mừng một việc. Lúc trước đế tử, là ở nước ngoài bên trong trở thành tổ đấy. Mà cái kia thời khắc này, hắn thành tổ thời điểm gì tưởng căn bản cũng không có người chứng kiến. Thế nhưng mà hôm nay thậm chí có người lại một lần nữa thành tổ rồi. Cũng ngay một khắc này, chư thiên dị tượng dần dần biến mất, vậy mà xuất hiện một cổ đầm đặc kiếp nạn vân, hàng tỷ phần đích cường đại, tựa hồ có thể phá hủy thiên địa. Thiên kiếp? Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có thiên kiếp xuất hiện? Lúc nào thành tổ cũng muốn kinh nghiệm thiên kiếp rồi. Vô số người mờ mịt, toàn bộ Tây Lăng Thiên, trong mơ hồ, toàn bộ nhân tộc bốn ngày, kể cả Minh Mông Thiên cùng Tuyệt Tử Địa ở bên trong, đều có người có thể cảm nhận được như vậy thiên kiếp. Không đúng, cái này tựa hồ là hỗn hợp thiên kiếp. Ở trong đó, có chí thánh kiếp nạn, có giả đế kiếp nạn, thậm chí trong mơ hồ, tựa hồ còn thành công đế thời điểm kiếp nạn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như vậy kiếp nạn, như thế nào sẽ như thế cường đại? Chẳng lẽ có nghịch thiên bốn tôn đường đồng thời muốn độ kiếp ư? Dần dần có tồn tại cảm nhận được trong đó hết thảy, bọn hắn tựa hồ xem xảy ra điều gì. Thế nhưng mà sau một lát, tại những cái kia suy đoán không có xuất hiện bao lâu về sau, có chí tôn cường giả tựa hồ nhìn thấu hết thảy. Không đúng. Đó là độ kiếp bên trong bổn nguyên, nguồn gốc từ cùng một loại. Cái này đều một người. là một thiên tài. Hắn vậy mà theo cổ thánh cảnh giới trực tiếp tăng lên tới thần đế tồn tại. Đây là muốn. Hắn chẳng lẽ không biết, như vậy hỗn hợp thiên kiếp, vô cùng khủng bố ư? Lúc trước thương dạ thủy hỏa đại kiếp dung hợp, uy năng tựu biến gì đã đến khủng bố hoàn cảnh. Thế nhưng mà hôm nay, hắn muốn vượt qua, nhưng lại tam trọng kiếp nạn điệp ra. Mà trong đó, thậm chí còn thành công đế mạnh nhất kiếp nạn. Cái kia uy năng đủ để cho rất nhiều chí tôn đại đế, cũng bắt đầu có chút run rẩy. Trước khi những cái kia thần đế hộ vệ, mờ mịt không liệu trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà ngốc trệ. Bọn hắn tựa hồ không cách nào thích ứng trước mắt biến hóa. Mà những cái kia chí tôn tồn tại đều là mặt sắc phức tạp nhìn xem thương giả. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ trước mắt tồn tại là ở đâu xuất hiện được rồi. Hắn tất nhiên là nhân tộc thánh địa trong đi ra đích thiên tài, tại nhân tộc thánh địa trong một lần đột phá toàn bộ hạn chế. Mà xuất hiện đấy. Lúc trước huy hoàng người chủ vô cùng kinh diễm tuyệt thế, bày ra thiên đại chuẩn bị ở sau, cơ hồ có thể làm được dấu kín thiên cơ ở đằng kia trong đó đột phá, căn bản là không có thiên kiếp làm phức tạp. Mặc dù xuất hiện trên thế gian cũng sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng mà hôm nay đương cái kia đặc biệt tánh mạng trở thành thủy tổ thời điểm thiên sống lại rồi. Mà sống lại nó, rốt cuộc cảm nhận được thương giả tồn tại. Cái này đánh đến nơi vô tận kiếp nạn, đem thương giả gạt bỏ. Ngạo lập thiên bên cạnh yêu nguyên hay vẫn là cái loại này vô cùng yên lặng. Thương giả giờ phút này trong mắt căn bản cũng không có mảy may chấn động. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn cái kia điên cuồng cười to đặc biệt tánh mạng, bỏ qua bất luận cái gì. Rốt cục trên bầu trời kiếp nạn xuất hiện ầm ầm mà xuống. Tam trọng điệp ra biến gì về sau kiếp nạn, thậm chí có hơn vạn đạo nhiều, mỗi một đạo đều có thể so với một tứ trọng thế giới mình thần đế, nghiêng thế diệt sát một kích. Thế nhưng mà quay mắt về phía những này thương giả nhưng chỉ là đem ánh mắt có chút chuyển động. Rồi sau đó, cái kia vô số gian nan cứ như vậy biến mất rồi. Lại là một khắc kiếp nạn lại một lần nữa hàng lâm, uy năng tại làm tăng lên, mà thương giả yêu nguyên hay vẫn là ánh mắt nhìn quét. Khủng bố đích ý chí lại một lần nát bấy hết thảy. Gần kề chỉ là đồng tử ánh mắt, vậy mà có thể càn quét mình thần đế cấp bậc giết chóc. Cái này trong nháy mắt chư thiên rung động. Cứ như vậy, liên tục giáng xuống vài chục lần kiếp nạn. Rốt cuộc tại cuối cùng thời khắc, cái kia kiếp nạn uy năng đạt đến lớn nhất trình độ. 138 đọc sách lưới, 138 đọc sách lưới của quai web. 13.800.100. Com. Sờ. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1029. Ngạnh kháng kiếp nạn. Trình độ khủng bố bằng được một đỉnh phong đại đế tuyệt thế một kích. Hơn vạn đạo đại đế tuyệt sát, đây cơ hồ tương đương thương giả đánh ra toàn bộ sức mạnh. Thế nhưng mà vừa rồi, hắn chỉ là tách ra đánh ra đấy. Mà giờ khắc này là đồng loạt hàng lâm muốn đem hắn triệt để diệt sát. Trong nháy mắt này, rất nhiều không gian được mở mang, vô số đích ý chí xuyên thấu qua hư không, xa xa chú ý hết thảy trước mắt. Tại đây có quá nhiều là bọn hắn chú ý được rồi. Tuy nhiên bọn hắn cũng muốn chân thân hàng lâm. Thế nhưng mà nơi này đã có lại để cho bọn hắn tuyệt thế kiêng kỵ. Một tổ thần thông thật sự không cách nào ngôn ngữ, mặc dù là vừa mới đã vượt qua tổ cảnh giới yêu nguyên không phải đỉnh phong đại đế có thể tưởng tượng đấy. Bọn hắn chỉ có thể thông qua loại phương thức này, xa xa nhìn xem hết thảy. Một lần cuối cùng kiếp nạn hàng lâm, lại để cho đối diện cái kia tôn tổ đều có chút sắc biến. Hắn đã trở thành tổ thế nhưng mà tại đây dạng hơn vạn đại đế hợp lực phía dưới. Hắn đều cảm nhận được một tia run rẩy. Mà biểu hiện như vậy đã chứng minh cái kia cuối cùng thiên kiếp uy năng đủ để cho hắn cũng muốn đã bị tổn thương rồi. Rốt cuộc trừng phạt lực lượng chút xuống mà xuống, giống như hơn vạn tôn đại đế cường giả đồng thời ra tay, muốn tuyệt diệt thế gian. Phải biết rằng, một đại đế cường giả toàn lực ra tay, uy năng khủng bố, cơ hồ có thể cho một vực đều biến mất. Trên xuống vạn tôn đại đế đồng thời ra tay, như vậy uy năng đủ để đem chọn cái chủ giới triệt để chôn vùi. Cũng may, thực sự không phải là chính thức đại đế ra tay, đây là thiên kiếp hình phạt. Bằng không thì toàn bộ chủ giới, toàn bộ cửu thiên thập địa, lúc này đây đều muốn triệt để cho bụi rồi. Thương Dạ nhìn xem đáp xuống vạn đạo giết chóc, trong ánh mắt rốt cuộc xuất hiện một tia chấn động. Giờ khắc này, hắn không có lại một lần nữa huy động cánh tay, mà là triệt hồi toàn bộ lực lượng. Vậy mà tại dùng thân thể, ngạnh kháng cái kia vạn đạo tuyệt thế sát phạt. Khủng bố lực lượng tại tách ra. Trong khoảnh khắc, vô số giết chóc oanh kích tại Thương Dạ trong thân thể. Hôm nay cấp bách thân thể đại thành cảnh giới, đủ để so sánh thần vương thể viên mãn cảnh giới, mà khách quan tại thần thể viên mãn cảnh giới càng là xa xa siêu việt. Trong mơ hồ, lại có so sánh thiên thần thể xu thế. Thiên thần thể. Hơn vạn thủy tổ ở bên trong, không nhất định có một có thể cô đọng, mà hôm nay Thương Dạ chỉ là cấp bách thân thể đại thành cảnh giới, cũng đã sắp đã có kêu gào thiên thần thể tư cách. Cấp bách thân thể càng là sau này càng là khủng bố. Mà trình độ khủng bố càng là vô song. Vạn đạo đại đế sát phạt không ngừng rơi xuống. Một lần có thể giết đến Thương Dạ bên người chỉ có trăm đạo, thế nhưng mà chúng đã có trên trăm luôn công kích. Một lần, lại một lần. Thương Dạ thần thể theo bắt đầu run rẩy đến ửng đỏ, đến huyết tím, cuối cùng bắt đầu văng tung tóe rồi. Vô số huyết dịch vẩy ra tím sắc phủ lên tràn ngập toàn bộ thiên địa. Thế nhưng mà hắn thần sắc yêu nguyên bình tĩnh đến lại để cho người run rẩy, lại để cho tổ run rẩy. Chỉ có tại đệ tam cảnh giới, hiện nay cảnh giới thứ hai phía trên Thương Dạ uy năng toàn bộ triển khai triệu hoán tử kim tổ huyết sôi trào về sau, mới có thể ra hiện tím sắc huyết dịch thời gian khác, toàn bộ đều là hồng sắc tồn tại. Mà hôm nay, hắn tựu là đứng thẳng tại thần vương cấm kỵ trong lĩnh vực, đưa mắt thế gian, chỉ có một người có thể cùng chi tranh phong. Đóng cửa quảng cáo. Cuối cùng nhất, đương trăm luôn vạn đạo đại đế xếp chóc qua đi Thương Dạ thân thể, đã vô cùng thê thảm. Tuy nhiên chưa từng có gãy chi tàn cánh tay. Thế nhưng mà thần thái của hắn, nhưng lại vô cùng thê lương. Quanh thân cao thấp, đều là tím sắc dấu vết. Vô số bộ vị bị xuyên thủng ẩn ẩn tầm đó, vậy mà có thể thấu thì mà qua. Thế nhưng mà Thủy Trung Thương Dạ mặt sắc đều không có cải biến qua, hắn thần sắc, hay vẫn là một loại yên lặng đến kinh hãi thần sắc. Thiên kiếp uy năng càng ngày càng kém rồi. Hiện nay, vậy mà chỉ có như vậy cực kỳ bé nhỏ hiệu quả. Rung động trên đời rung động. Cái kia xuyên thấu qua vết nứt không gian quan sát Thương Dạ vô số tuyệt đỉnh đại năng hoảng sợ dị thường. Bọn hắn tự nhiên có thể nghe ra Thương Dạ trong lời nói ý tứ. Chỉ là ý tứ này thực sự quá làm người nghe kinh sợ rồi. Hắn một lần cuối cùng tại lớn nhất kiếp nạn trước mặt thậm chí buông tha cho bất luận cái gì chống cự. Không là vì vô lực mà là vì hắn là muốn dùng cái này vô tận kiếp nạn ma luyện bản thân. Ma luyện bản thân, rèn vĩnh hằng thần thể, đây là một loại cực đoan đại điên cuồng, chư thiên vạn giới, ai dám ở dưới tình huống như vậy, tại đây biến dị cơ hồ là hỗn tạp tam trọng biến dị thần linh mạnh nhất kiếp nạn xuống, làm được như thế cảnh giới. Lần thứ nhất, chư hơn nhân tộc tồn tại, lần thứ nhất đối với Thương Dạ có hơi có chút tin tưởng. Bọn hắn nhìn xem cái kia xuất thế đặc biệt tánh mạng ẩn ẩn tầm đó. Sợ hãi đã thoáng giảm bớt. Rốt cục, hoàn thành hết thảy Thương Dạ nhẹ nhàng giãn ra thoáng một phát cánh tay. Hắn mặt sắc, giống nhau trước kia, giống như người đá, chưa từng cải biến. Mà lúc này Thương Dạ ánh mắt rốt cục nhìn về phía này đặc biệt sinh linh cái kia tại chủ giới bên trong gần 600 thời gian vạn năm ở bên trong để nhất tôn trở thành tổ tồn tại. Ngươi vừa rồi châm chọc ta ngu xuẩn, không biết thực lực chân chính của ngươi. Thương Dạ mở miệng, mà cái kia đặc biệt sinh linh hơi sững sờ. Một lát bên trong Trọng Nhặt vô địch tin tưởng. Hắn là tổ, là cái này phương vũ giới bên trong, hiện nay tồn tại hai đại tổ một trong. Hắn hay vẫn là đặc biệt sinh linh thiên địa sinh dưỡng, tương lai vô hạn, uy năng càng là khủng bố. Hắn không sẽ biết sợ, như thế nào khả năng sợ hãi đây này. Không tệ. Là thật không ngờ, cái kia hơn vạn đạo đại đế đỉnh phong sát phạt, không có đem ta gạt bỏ, ngược lại bị ta thôn phệ, giúp ta bước ra một bước cuối cùng, đã trở thành thủy tổ tồn tại. Đáng tiếc ngươi thiên tư tuyệt thế, thuộc về chưa từng không gặp cái thế thiên tài. Ngày nay, ngươi cũng bị ta cắn nuốt. Chỉ cần cắn nuốt ngươi cái kia vô địch thân thể, như vậy ta chỉ sợ sẽ triệt để vững chắc cái này một cảnh giới. Xưa kia di ăn oán, sáng nay cùng một chỗ hiểu rõ, ta muốn thôn phệ các ngươi toàn bộ nhân tộc, thôn phệ cửu thiên thập địa sở hữu sinh linh trở thành ta tiến hóa động lực. Ta muốn đem các ngươi triệt để cô đọng trở thành. Câu nói sau cùng, hắn còn chưa nói hết, bởi vì giờ phút này, vị kia tổ trước mặt, một đạo thân ảnh lặng lặng đứng thẳng, hắn một cánh tay đã thật sâu xa vào đến này đặc biệt tánh mạng trong thân thể. Ám tím sắc huyết dịch tư không phun trào, vậy mà cũng có được một loại thôn phệ dù gì tại lan tràn. Hắn hai mắt mãnh liệt trợn, không thể tưởng tượng nổi thần sắc còn yêu nguyên lưu lại. Thương Dạ đứng tại trước người của hắn, biểu lộ lạnh lùng. So về vừa rồi yên lặng, lại càng thêm khiến người sợ hãi vô số lần. Cái kia lạnh như băng sát ý tựa hồ có thể đông lại vạn cổ hư không, lại để cho cửu thiên thập địa đều chôn cùng. Ngươi quá song dài rồi. Ta ra tay, không là muốn đánh lén, chỉ là bởi vì, ngươi quá song dài rồi. Thương Dạ, lại để cho ở giữa thiên địa một mảnh nghiêm túc và trang trọng, giống như đông lại. Cổ xưa đích ý chí cứng lại, cổ xưa tồn tại ngốc trệ, chí tôn tồn tại ngốc mất. Không có người tin tưởng trước mắt một màn. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn không rõ, đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? 138 đọc sách lưới, 138 đọc sách lưới của quai web. 13.800.100. Com. Sờ. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1030. Tổ Lâm Cửu Thiên đạp. Vốn ta cũng muốn đem ngươi thả ra, ta chính là sợ hãi trực tiếp đem ngươi diệt sát, để cho ta cái này Tây Lăng Thiên đã bị liên quan tổn hại. Huống hồ, ta cũng là muốn đem ngươi thu phục, chỉ tiếc, ngươi đối với nhân tộc sát niệm thật sự quá nặng đi. Đưa hắn thả ra chỉ là bởi vì Thương Dạ phát hiện cái này đặc biệt tánh mạng đã cùng toàn bộ Tây Lăng Thiên ẩn ẩn dung hợp hết thảy. Thương Dạ nếu như ra tay tự nhiên có thể đơn giản cách đại trận đưa hắn triệt để diệt sát. Bất quá như vậy một cái giá lớn lại là nhân tộc Tây Lăng Thiên sở hữu mệnh bác đều sẽ phải chịu vô tận tổn hại, đều biết có sụp đổ nguy cơ. Như vậy một cái giá lớn Thương Dạ cảm thấy không đáng, cho nên hắn cho hắn cơ hội, lại để cho hắn lột xác, lại để cho hắn chính mình cam nguyện đi tới. Các ngươi là thiên địa sinh dưỡng đặc biệt sinh linh, tương lai hy vọng vô hạn quảng đại. Từ xưa đến nay, bao nhiêu vũ trụ tối cường giả đều là đặc biệt tánh mạng. Các ngươi không thể bỏ mặc mặc kệ, nếu không tương lai tất nhiên coi trời bằng vung. Cho nên ta giết ngươi. Bởi vì cảm giác không dễ dàng khống chế. Cũng không có nhiều thời giờ như vậy khống chế, cho nên ta sẽ giết ngươi. Thế nhưng mà, ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Lực lượng của ta, vì cái gì mảy may đều không thể ngăn cản, vì cái gì? Của ta thôn phệ một điểm dùng đều không có. Giờ khắc này, mặt mũi của hắn phía trên xuất hiện một loại tuyệt vọng thần sắc. Đây mới thực là tuyệt vọng thần sắc. Vừa rồi hắn cho nên cùng Thương Dạ nói chuyện với nhau chính là vì phát động chính mình bổn nguyên lực lượng, đem Thương Dạ triệt để thôn phệ. Thế nhưng mà cuối cùng trong nháy mắt, hắn lại phát hiện rồi. Hắn phát hiện chính mình vẫn lấy làm ngạo thôn phệ lực lượng, lại đối với Thương Dạ không có chút nào lực lượng. Hơn nữa, hắn đã ở nghi hoặc vì sao mình ở thương giả trước mặt thậm chí liền một điểm chống cự đều làm không được. Phải biết rằng, nhưng hắn là đặc biệt sinh linh. Tương lai tuy nhiên không có thể bảo chứng trở thành một vũ trụ tối cường giả, trở thành thần vương hoàng chủ, có thể là trở thành tổ vương cường giả, lại vẫn có lấy vô số khả năng đấy. Nhưng là hôm nay, tại đây vũ giới bên trong, tại đây thủy tổ đều mấy chỗ không có vũ giới bên trong, tại hắn trở thành phương vũ giới thời khắc đỉnh phong, lại cứ như vậy bị tàn phá. Không có chút nào phản kháng, không có chút nào giãy giụa, hết thảy an bình, bình thản. Cầm lại cánh tay, nhìn xem ánh mắt kia dần dần xuất hiện điên cuồng chi sắc, đặc biệt tánh mạng thương giả cái kia lạnh như băng sát ý trong ánh mắt. Rốt cuộc hiện lên một tia mặt khác cảm xúc. Cái kia, gọi là trào phúng. Đứng tại không đến vạn trượng địa phương. Không có có do dự chút nào, khủng bố lực lượng tách ra. Một đấm xuất ra hiện, ánh hóa ra một loại cổ xưa thiên trung. Uy nghiêm cái thế, lại để cho người run rẩy. Hỗn độn thiên trung. Vĩnh cửu trước khi, một đại bá tuyệt vũ trụ đỉnh phong chủng tộc, nghiêng hết mọi cô đọng vũ trụ châu báu. Khí thành chi di, vũ trụ bổn nguyên hiển hiện tán phát cường đại uy nghiêm, cuối cùng nhất đem cái này vũ trụ châu báu triệt để đánh nát. Đây là thật đế chi sắc vô thượng một kích, tại thiên diễn đại trận ở bên trong thương giả đã từng va chạm qua cổ thánh cảnh giới hỗn độn thiên trung thời khắc cuối cùng, hắn đứng thẳng vô địch lĩnh vực, rốt cuộc đem cái này vĩ đại vũ trụ châu báu triệt để đánh nát. Đóng cửa quảng cáo. Mà hôm nay, đối với hỗn độn thiên trung diễn biến thương giả càng là đã đạt tới một loại trình độ khủng bố. Một kích này, là thuộc về thương giả cực đạo giết chóc, tự là đế tử đối mặt cũng muốn bị triệt để đánh bại. Không hề nghi ngờ, đối diện đặc biệt tánh mạng triệt để nát bấy rồi. Thương giả nhìn quét chư thiên vạn giới, ánh mắt lại một lần nữa bình thản. Mà sở hữu bị hắn nhìn quét tồn tại toàn bộ lạnh lùng, toàn thân run rẩy. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai cái này đặc biệt sinh linh xuất thế, không là nhân tộc suy bại, mà chỉ là vì chứng minh trước mắt cái vị này vô địch quật khởi. Sau một khắc, thương giả uy năng bắt đầu tách ra. Cấp bách thân thể biến mất, vô tận huyền ảo toàn bộ biến mất. Trong tích tắc một lát bên trong, hắn cảnh giới bắt đầu phi tốc ngã xuống, vậy mà đã trở thành một lục trọng thế giới đỉnh phong thần đế. Mà một màn này, lại để cho rất nhiều chí tôn đại đế vẻ sợ hãi, bọn hắn không cách nào nghĩ đến, vừa rồi vậy cũng dùng đơn giản tàn sát thủy tổ tồn tại cũng chỉ là một lục trọng thế giới đỉnh phong thần đế. Cái này một mất thái thương dạ, không có bất kỳ lực lượng xuất hiện. Hắn bình thường giống như trích lạc phàm trần thần linh, tuy nhiên cao quý, cũng đã đi trước kia vô địch. Bất quá, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Đảm nhiệm ai cũng có thể chứng kiến thương giả vô địch trạng thái. Mặc cho ai đều có thể nghe được thương giả trong cơ thể, cái kia gông xiềng nát bấy tiếng vang. Hắn không là vì lực lượng không được thoái hóa rồi, mà là vì hắn càng thêm khủng bố rồi. Giờ khắc này thương dạ, rốt cuộc triệt để triển lộ hắn dữ tợn. Hôm nay, hắn lại một lần nữa đứng thẳng tại càng tăng kinh khủng cảnh giới phía trên, bao quát chư thiên thời không, bao quát thủy hướng nay tới đây phương vũ giới bên trong cơ hồ toàn bộ tồn tại. Một loại khủng bố cực hạn uy năng triệt để sống lại rồi trong mơ hồ, vậy mà dẫn theo một loại chúa tể đích ý chí. Một loại chư thiên chủ làm thịt đích ý chí. Rốt cuộc hắn động, nhẹ nhàng một bước, vượt qua vô hạn lâu khoảng cách xa. Giờ khắc này hắn, vô địch thiên hạ, chư thần không địch lại. Rất nhiều tồn tại ngưỡng mộ, toàn bộ cửu thiên thập địa, tựa hồ cũng đắm chìm trong hắn phía dưới ánh sáng, chư hơn nhân tộc điên cuồng, những cái kia thần đế cường giả, thậm chí liền những cái kia chí tôn cường giả cũng bắt đầu 138 đọc sách lưới lấy thương giả bóng lưng rời đi, nhao nhao quỳ lại. Cung kính giả tổ, tổ, hắn tự là tổ, hắn là nguồn gốc của tội lỗi truyền. Đế, nhưng khi hắn đứng thẳng tại cái kia một trong lĩnh vực, lại tự là giả tổ. Tổ lâm cửu thiên đạp toái thập địa. Thương giả không có lựa chọn xé sách tư không, mà là tự như vậy, như là bước chậm đi tại vòng trời phía trên. Tốc độ vô hạn cơ hồ tựu là lập tức ước vạn dặm khoảng cách. Đã từng thần quân tồn tại cuối cùng cả đời đều không thể đi đến lộ trình, giờ phút này, nhưng chỉ là nhẹ nhàng một bước, tựu hoàn toàn vượt qua rồi. Như vậy cảnh giới đương được rất tốt chúa tể xưng hô. Thương giả bay đến, mang theo bắt đầu khởi động thần quang, mang theo ngàn vạn sinh linh tín ngưỡng. Hắn di động quá khứ đích dấu vết, có thượng thiên tài phú tựu. Vô tận thần tích sinh ra đời, cổ xưa thần thoại một lần nữa. Một loại không hiểu hoàng kim sắc hào quang theo thương giả quanh thân bên trong dũng mãnh vào. Tại giữa toàn thân của hắn. Những này tựu là tín ngưỡng lực, là vô hạn tín ngưỡng lực. Dũng mãnh vào hoàng kim chi mang, một lát bên trong lại một lần nữa xuất hiện. Bị phủ lên đã trở thành tử kim sắc màu. Chúng phiêu tán, đã rơi vào thương dạ đi tới rộng lớn đường nhỏ phía trên. Giờ khắc này, đắm chìm trong hào quang bên trong tồn tại, thần đế phía dưới, vậy mà toàn bộ bắt đầu trùng kích trong cơ thể gông xiềng. Mà thần đế tồn tại cũng nhận lấy một loại khủng bố gia trì cực đạo cảm ngộ. Bình thường tồn tại, lập tức tấn chức cái gì che đậy, hoàn toàn nát bấy. Đây là thần tích thương dạ đường nhỏ trở thành thần tích chi lộ. Vô số nhân tộc điên cuồng, bọn hắn bắt đầu truy đuổi thương dạ theo nhân tộc 4 ngày các nơi, bắt đầu dọc theo thương dạ đi qua đường nhỏ, điên cuồng đuổi theo. 138 đọc sách lưới, 138 đọc sách lưới của quai web. 13.800.100. Com. Vờ. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1031. Hằng cổ chiến trường. Tư không bước chậm. Là một loại đế vương tư thái tại quan sát hắn quốc gia, hắn thần dân. Sau một khắc, thương giả rốt cuộc dừng bước. Hắn dừng chân tại hư không phía trên. Tại đây kỳ hoàng thiên hư không phía trên. Cái này thời khắc này, rất nhiều kỳ hoàng thiên sinh linh run rẩy vô tận thành kính. Bọn hắn đã dùng hết kiếp này vĩ đại nhất thái độ, xa xôi cúng bái lấy. Toàn bộ kỳ hoàng thiên nhân tộc thần đế. Mình thần đế, thực đế, đại đế. Bọn hắn đã dùng hết thảy lực lượng theo chỗ có khả năng phương hướng, nhao nhao hướng phía thương giả ngừng chân địa phương xé sách mà đến. Cái này ở chân trời thương giả lặng lặng nhìn phía dưới, cái kia một chỗ cổ xưa núi hoang. Lặng lặng nhìn hết thảy, không có chút nào thần sắc cải biến. Sau một lát thương giả thanh âm vang lên quanh quẩn tại cửu thiên thập địa. Hết thảy sinh linh trong tai, trong nội tâm. Nơi đây, không có lẽ tồn tại. Ngươi cứ nói đi. Trong núi hoang, đi ra một cổ xưa tồn tại. Uy năng ngập trời. Có đỉnh phong đích ý chí. Thế nhưng mà giờ phút này, tại thương giả trước mặt, lại giống như con sâu cái kiến. Hắn tại cường thủy trung chỉ là con sâu cái kiến, thủy trung không có coi rẻ thiên uy tư cách. Mà giờ khắc này thương giả đại biểu tựu là thiên, là nhân tộc thiên, là hắn thương giả hóa thân mà thành vô thượng thiên. Cái kia tôn đỉnh phong đại đế có chút khom người thành kính vô cùng. Ngài đích ý chí tựu là thiên địa đích ý chí. Vĩ đại tổ, ta nguyện ý buông tha cho. Trong khoảnh khắc, núi hoang bị di động, một đạo khủng bố tuyệt luân không gian bị xé nứt. Mà cái kia tôn đỉnh phong đại đế... Mấy có lẽ đã trở thành bán tổ tồn tại thi triển đại thần thông, đem cái này cổ xưa cực lớn tuyệt luân núi hoang, đưa đến vết nứt không gian bên trong. Một bước cuối cùng, hắn đi vào trong đó. Nhìn xem thương giả thân ảnh trong mắt chớp động lên vô số phức tạp đan vào thần sắc. Rồi sau đó, khom người đã thành một cái lớn nhất long trọng lễ tiết, sau đó triệt để ly khai tại đây. Trong nháy mắt cửu thiên thập địa chấn động. Cái này núi hoang là nhân tộc cổ xưa cấm địa một trong, là cả chủ giới bên trong nổi tiếng thập đại cấm địa. Thế nhưng mà hôm nay cái này quanh năm tồn tại ở nhân tộc trong 4 ngày cấm địa lại bị như vậy rời ngoại trừ. Cái kia tôn cấm địa chi chủ thậm chí liền chút nào chống cự cũng không dám, tựu như vậy buông tha cho chủ giới bên trong hết thảy, xé sách hư không, mình lưu đày đã đến vô tận nước ngoài bên trong. Thương giả không có dừng lại, cái kia tín ngưỡng chi lộ vẫn còn tiếp tục, hắn vẫn còn tiếp tục đi đi lại lại lấy, muốn dò xét chính mình quốc gia. Rất nhiều kỳ hoàng thiên đại đế xuất hiện, lại chỉ có thấy được thương giả nơi nào đây bóng lưng. Cuối cùng nhất, bọn hắn có thể làm được, chỉ là đối với thương giả thân ảnh thành kính quỳ lại mà xuống. Cung kính, giả tổ. Đóng cửa quảng cáo. Thương giả yêu nguyên lành nghề đi, hắn không có chút nào dừng lại ý tứ. Kỳ tích vẫn còn trình diễn, thần thoại vẫn còn tiếp tục, tín ngưỡng vẫn còn bộc phát, thiên địa còn đang run rẩy. Tổ lâm thiên địa. Cách này hoàn toàn tựu là tổ lâm thiên địa. Thương giả phủ xuống hai nơi địa vực, đẩy bình hai nơi cấm khu, cách làm của hắn, vô số nhân tộc đã sáng tỏ. Hắn đây là, muốn vi nhân tộc chế tạo một cái thịnh thế căn cơ, muốn vi nhân tộc xóa đi hết thảy nguy nan. Ban đầu ở phàm giới bên trong, hắn làm như vậy rồi. Mang theo thiên địa kiếp nạn cấp cho thương thế của hắn ngấn, dùng vô thượng sức mạnh to lớn, hoành đẩy ước vạn dặm khoảng cách. Dẹp yên vô số chủng tộc cấm khu, gạt bỏ lưu đày vô số cường đại chủng tộc. Mà hôm nay thương giả đã minh bạch, trừ phi hắn có thể siêu việt xưa kia Di Huy Hoàng người chủ, nếu không căn bản cũng không có dẹp yên toàn bộ vũ giới năng lực. Cho nên, hết thảy đều cải biến. Hắn hiện tại, lựa chọn một con đường khác. Hắn không tại gửi hy vọng ở đem hết thảy nguy nan tiêu trừ. Mà là muốn vi nhân tộc đánh kế tiếp thịnh thế căn cơ. Tư không tiến lên, ngàn vạn thánh quang hào quang thần quang phú tựu, sở hành chỗ, nhân tộc bái phục, vô tận thành kính. Sau cùng một trạm thương giả đi tới Thái Hư Thiên. Cái này một chỗ, lúc trước hắn ly khai địa vực. Tại chủ giới cửu thiên thập địa thập đại cấm trong vùng, nhân tộc có bốn phía. Mà có thể trường tồn tại nhân tộc hôm nay trung tâm. Thái Hư Thiên cấm địa càng là cái này thập đại cấm trong vùng bài danh top 3 tồn tại. Tại đây là tử vong thâm uyên trầm luôn vô số chí cao tồn tại. Tại đây đã từng là một cái cổ xưa chiến trường chôn vùi quyết định bá chủ nhiều vô số kể. Thần tộc, ma tộc, nhân tộc, yêu tộc còn có rất nhiều cổ xưa thời đại cái này phương vũ giới chí cao chủng tộc. Bọn hắn an nghỉ không sai, đã trải qua vô số lần thiên địa biến cách, cuối cùng nhất thi hóa, dùng khác loại phương thức trường tồn thời gian tuế nguyệt bất hủ. Bất kể là đã từng hay vẫn là hiện tại, tuy nhiên đã mất đi quá khứ đích ý chí, thế nhưng mà hoàn toàn mới sinh ra đời bọn hắn, lại một tôn đều là cường thế khủng bố, cái thế tuyệt luôn. Nơi đây từng đã là đế hoàng đối mặt cũng là không thể làm gì, chỉ có thể dùng đại thần thông đưa hắn cách ly triệt để phong ấm, giống như lưu đày hư không. Thế nhưng mà, bọn hắn lại chân thật tồn tại. Chỉ là bởi vì bản thân đặc thù thủy chung không có đi xảy ra cái kia phong ấm một bước. Bằng không thì cửu thiên thập địa tất nhiên sẽ đưa tới vô tận kiếp nạn. Hôm nay thương giả phủ xuống. Hắn dùng hoàn chỉnh nhất tư thái cường đại nhất đỉnh phong triệt để phủ xuống. Tại đây hàng cổ chiến trường bên ngoài, vô số nhân tộc đã đạt tới, bọn họ đều là sáng tỏ thương giả ý tứ, sớm ở chỗ này lặng lặng cùng đợi hắn. Nhẹ nhàng một bước, đã đứng ở cái kia hàng cổ chiến trường bên ngoài. Không gian phong ấm ẩn ẩn lập lòe, tựa hồ muốn từ cổ chí kim trường tồn. Nhân tộc thánh địa trong 14 tôn vĩ đại tổ tiên đã xuất thí, bọn hắn đứng tại chiến trường bên ngoài, đối với thương giả cung kính hành lễ. Mà thương giả, nhẹ nhàng huy động cánh tay, đem cái kia vô số tồn tại toàn bộ khởi động uy năng hiển lộ, lại để cho chỗ có nhân tộc triệt để bái phục. 14 tôn tổ tiên đứng tại hàng cổ chiến trường trước khi chưa từng lui bước, bọn hắn ý chí kiên định tựa hồ muốn trở ngại thương giả. Thế nhưng mà thương giả lại một lần huy động cánh tay, đem bọn hắn trói buộc, rồi sau đó đặt ở sau lưng. Tại rất nhiều tồn tại kính ngưỡng ánh mắt phức tạp ở bên trong cuối cùng nhất, hắn một quyền đánh nát kết giới. Cái này trong nháy mắt thi khí ngập trời, nhiễu loạn toàn bộ thế gian. Vô số điên cuồng gào rú truyền đến, vô số dữ tợn hiển hóa. Cổ xưa thi thể sống lại theo cái kia chiến trường ở chỗ sâu trong tỉnh lại. Chúng mỗi một bước đều muốn đạp toái thiên địa. Thần ma sống lại đã sa đọa, đã trở thành chân ma. Nhân tộc tuyệt đỉnh đại năng tỉnh lại đã mất đi hết thảy, quên hết tất cả, đã trở thành loạn thế ma đầu. Cổ xưa yêu tộc thi thể sống lại kinh hãi thiên địa, tựa hồ có thể dùng kinh khủng kia thân thể đụng nát không gian. Những điều này đều là vô địch tồn tại, bất luận cái gì một đi ra đều đủ để cho cửu thiên thập địa chấn động, lại để cho tất cả đại chủng tộc tổn thất thảm trọng. Mà một khi chúng toàn bộ xuất thế, như vậy năm đại đỉnh phong chủng tộc chỉ có dốc hết sở hữu mới có thể khó khăn lắm chống cự. Trừ lần đó ra, tại không cái gì có thể chống cự, có thể tại bọn hắn sát phạt phía dưới tồn tại được rồi. Hôm nay, đế hoàng thiết hạ vô thượng phong ấn đã tiêu trừ, chúng bị bừng tỉnh, nhao nhao theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, rốt cuộc muốn tại chủ giới bên trong tách ra chúng vô tận giết chóc rồi. 138 đọc sách lưới, 138 đọc sách lưới của quai web. 13.800.100. Com. Sờ. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ mộ phù đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1032. Cường thế hoành đẩy. Từng tiếng bước chân vang vọng tại mỗi một cái nhân tộc trong lòng, tách ra tại mỗi người sâu trong linh hồn. Đây là cùng thiên địa nhịp đập dung hợp đặc dị, giống như tuyệt thi thần thông có thể kinh hãi hết thảy. Thi sơn huyết hải nhao nhao tỉnh lại, chúc tại những cái kia cường đại nhất tồn tại về sau bước ra khủng bố bộ pháp. Không người nào biết, tại đây cổ xưa bên trong chiến trường, đến tột cùng mai táng bao nhiêu cường giả, đến tột cùng vẫn lạc hạng gì khủng bố tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn lại bị triệt để kinh hãi. Bởi vì xuất hiện tồn tại đã so sánh nhân tộc nội tình rồi. Vô số đại đế cường giả đi ra, nện bước đập vụn thế gian bộ pháp, lại đã mất đi sinh linh khí tức. Chúng trong nội tâm chỉ có giết chóc, trong mắt chỉ có hủy diệt. Rất nhiều nhân tộc tuyệt thế tồn tại vẻ sợ hãi, đối mặt cái này khủng bố lực lượng. Mặc dù là hôm nay nhân tộc Thái Hư Thiên nội tình ra hết, cũng tuyệt đối không cách nào trở ngại chúng hủy diệt bộ pháp. Thiên mà chấn động, toàn bộ thương không đã bị chôn vùi. Vô số lôi kiếp xuất hiện, muốn mất mạng những này không để cho hậu thế tồn tại. Thế nhưng mà cuối cùng, những cái kia thi khí quá mức khủng bố, mà ngay cả thương thiên lôi kiếp cũng bị ăn mòn triệt để mất mạng. Nhân tộc sợ hãi, ầm ầm tầm đó. Mà ngay cả những cái kia thần đế cường giả đều mơ tưởng bắt đầu lui về phía sau. Thế nhưng mà bọn hắn chứng kiến cái kia bên trên bầu trời, cái kia lực lượng một người đứng tại rất nhiều núi đá thi hải trước khi thân ảnh thời điểm sở hữu nhát gan diệt hết, còn có là một loại một lần nữa dấy lên điên cuồng cùng tín ngưỡng. Sau một lát, cái kia vô số thi sơn huyết hải đã đi đi lại lại, đi tới phong ấm biên giới chi địa. Lúc này đây sống lại, chúng tựa hồ không còn có kiêng kỵ, muốn nhảy vào cửu thiên thập địa tạo nên khôn cùng giết chóc. Cuối cùng một khắc, thương dạ động. Vô số hào quang phủ lên sự vĩ đại của hắn, hắn vô song. Trong đôi mắt, không có chút nào rung chuyển. Đây là một loại uy nghiêm, một loại nhìn xem thiên địa biến hóa, mà ta đế vương tôn sư, lù lù bất động cường đại uy nghiêm. Thương dạ một bước. Đem không gian đều hư vô. Thân hình mơ hồ, vượt ra khỏi đại đế cường giả có thể nắm chắc tốc độ cực hạn. Chờ đợi sau một khắc xuất hiện thời điểm cũng đã hàng lâm tại từng đã là trong kết giới. Vô số thi khí lăn mình. Quay cuồng ẩn ẩn muốn đem thương giả bao khỏa, đưa hắn cũng triệt để gạt bỏ. Thế nhưng mà, chúng gặp được, nhưng lại một loại vô thượng uy nghiêm, một loại cái thế đích ý chí. Trong khoảnh khắc, thương giả quanh thân đích ý chí đã trở thành thực chất, chậm rãi xuất hiện dữ tợn vô số thiên địa đại như chúng hiện hiện, không ngừng chấn áp, đem hết thảy thi khí hết thảy áp chế, không chút nào lưu. Khôn cùng dị tượng giãn ra, lao nhanh tại hô hấp sát trong lúc này đã đem cái kia khôn cùng thi khí áp chế xuống dưới. chúng không có xâm nhập đến Cửu Thiên Thập Địa ở bên trong, bởi vì chúng tại Thương Giả đích ý chí khủng bố uy nghiêm phía dưới, liền lăn mình. Quay cuồng sôi trào cũng khó khăn dùng làm được. Tư không phía trên thi khí biến mất, tính mịch thương không lại một lần nữa xuất hiện, như vậy sáng chói, như vậy rực rỡ. Phía trước thuộc về đã từng yêu tộc tuyệt đại thi thể đã đến Thương Giả trước mặt. Chúng đã không có mình ý thức, chỉ có xếp chóp bổn nguyên. Đóng cửa quảng cáo. Mặc dù là hôm nay Thương Giả biểu hiện thiên đại lực lượng, thế nhưng mà vẫn không có khiến chúng nó cảm thấy chút nào sợ hãi. Ngập trời cự trưởng từ trên trời giáng xuống, muốn đem Thương Giả triệt để nghiền nát, muốn đem Thương Giả theo thế gian lau đi. Nếu như là một bình thường đại đế, mặc dù là đỉnh phong đại đế, chứng kiến cái này khủng bố một kích cũng muốn bại lui. Như vậy giết chóc đủ để so sánh nửa bước thủy tổ vô thượng một kích rồi. Thế nhưng mà mặt đối với những này là Thương Giả. Hắn hôm nay đánh nát hết thảy lĩnh vực, đứng thẳng tại vô địch cảnh giới bên trong. Đồng dạng thần đế cảnh giới, tựu là đồng nhất thời đại vũ trụ tối cường giả, cũng muốn bị hắn triệt để nghiền áp, hoàn toàn chấn phục. Đối với hết thảy giết chóc, Thương Giả lại giống như bỏ qua. Hắn chỉ là vươn một cánh tay, nhẹ nhàng huy động. Kiếm quang ngang trời, vô trung sinh hữu. Một đạo không biết nơi nào xuất hiện kiếm đạo ý chí cứ như vậy xuất hiện, hoa nát hư không, nghiền giết hết thảy. Cực lớn bàn tay nát bấy, rồi sau đó kinh khủng kia thi thể cũng tại phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng nhất quy về hư vô. Một bán tổ cấp bậc khủng bố tồn tại cứ như vậy bị Thương Giả phất tay trấn áp. Vô số nhân tộc trầm mặc, rồi sau đó vui mừng cuối cùng điên cuồng. Tuy nhiên Thương Giả chỉ là đã trấn áp một thi. Thế nhưng mà hắn, nhưng lại nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Thi thể đã tang đi toàn bộ thần thông, bọn hắn đã từng hoặc là gào thét tang thương, thậm chí lại để cho chinh phạt qua những thứ khác vũ giới, tại trong vũ trụ, đều có tục danh truyền lưu. Thế nhưng mà hôm nay, bọn hắn đã chết đi, đã trở thành chúng. Mà những cái kia thần thông càng là toàn bộ biến mất. Thế nhưng mà chuyển biến thành, nhưng lại vô địch thân thể. Chúng đã không có cái gì thần thể, cái gì vương thể hạn chế. Bởi vì giờ phút này, bởi vì nhục thể của bọn nó bên trong, đã không có bất luận cái gì huyền ảo tồn tại. Thế nhưng mà giờ phút này, tại ngàn vạn tồn tại phía dưới Thương Giả, nhưng chỉ là hư không vẽ một cái, liền đem cái kia nửa tổ cảnh giới vô địch yêu thú thi, như vậy chôn vùi rồi. Cái này là nhân tộc tổ, nhân tộc vô địch tổ. Thương Giả đi đi lại lại, một tôn thi không ngừng trùng kích trên xuống. Thế nhưng mà Thương Giả, nhưng chỉ là không ngừng huy động cánh tay. Một lại một thi bị hắn chôn vùi triệt để biến mất. Lập tức về sau, lại là vô số vô cùng thi quên hồ hết thảy trùng kích đi lên, muốn diệt sát Thương Giả. Cái này ngàn vạn thi toàn bộ đều là thần đế tồn tại. Chúng hung hãn không sợ chết, thế nhưng mà lúc này đây đối mặt Thương Giả, lại không thể cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Cái này là thiên chủ cùng bình thường sinh linh chinh lịch. Rốt cuộc trăm bước về sau Thương Giả diệt tuyệt sở hữu đại đế cùng bán tổ cấp bậc thi. Mà hắn tại đây trăm bước về sau đã cơ hồ đi tới hàng cổ chiến trường trung tâm. Thương Giả đích ý chí không ngừng tách ra. Đuổi vô số thi khí. Theo hắn di động, đã từng thi khí tràn ngập, che giấu hết thảy hàng cổ chiến trường, đã có gần diện tích đều bị đuổi tản ra rồi. Rốt cục Thương Giả xuất hiện trước mặt vô biên vô hạn thi. Những này thi đều là đã từng vẫn lạc tại cách này hàng cổ chiến trường quân sĩ tồn tại. Vô số trong năm tháng, bọn hắn tỉnh lại, lột xác đã trở thành chúng. Có được càng thêm lực lượng cường đại. Thương Giả bước chân, không có dừng chút nào trễ. Mặt mũi của hắn, hay vẫn là như vậy vĩ đại, như vậy vô song. Cường thế vô địch, thề phải hoành đẩy sở hữu, gạt bỏ toàn bộ. Để 101 bước, chậm rãi rơi xuống. Còn lần này Thương Giả nắm đấm, đã xuất hiện. Trong nháy mắt, hư không hiện hiện, một cổ xưa tồn tại sinh ra đời. Sự hiện hữu của hắn, vô tận hào quang vần quanh tràn đầy tuyệt thế vô địch. gần kề chỉ là hư ảnh, bị Thương Dạ triệu hoán, lại phảng phất đã trở thành hết thảy nhất bá chủ tồn tại. Du Bạch sắc đích chân lý một kích. Quang minh thủy tổ. Khuôn mặt bình thản, không có gì lạ lạnh nhạt. Nhẹ nhàng phi động, đã trở thành vĩnh hằng một kích. Trong khoảnh khắc, hết thảy đều chôn vùi rồi. Cái kia vô số thi, đã trở thành bụi bặm, không còn có tỉnh lại cơ hội. 138 đọc sách lưới, 138 đọc sách lưới của quai web. 13.800.100.com. Sờ. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1033. Diệt sát ba thánh A-la. Giữa trưa hay vẫn là canh 1, buổi tối canh 4. 138 đọc sách tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt. 138 đọc sách. Thật sự quá mệt mỏi không có thời gian. 101 bước. Đem chọn cái hàng cổ bên trong chiến trường tỉnh lại toàn bộ thi, một tên cũng không để lại, hoàn toàn diệt tuyệt. Thương Giả uy năng bá tuyệt thiên địa. Để 102 bước. Thương Giả lại một lần huy động cánh tay. Lại là một vô địch tồn tại xuất hiện. Hắn đứng ở trên hư không quan sát vô tận vũ trụ, vì vô tận xa so với trước kia, một cái thời đại mạnh nhất bá chủ. Nguyên Thủy Thiên Vương. Xuất hiện, chẳng chịt cùng quy tắc luân chuyển, vận mệnh cùng hiểu rõ dây dưa, cuồng bạo cùng yên lặng mâu thuẫn. Hết thảy đều hiện hiện, xuất hiện ở cái kia vô địch tồn tại bên người. Sau một lát, theo Thương Giả nắm đấm rơi xuống, cái kia vô tận đát lâu thời đại trước khi, vô địch thiên hạ Nguyên Thủy Thiên Vương, phủ xuống. Thiên địa đều diệt, thập phương chống không, hết thảy sinh linh đều muốn tiêu diệt tuyệt. Vô địch, hoàn toàn tựu là vô địch. Thương Giả đứng tại thương không phía dưới, hành tẩu tại hàng cổ trên chiến trường, đi qua 102 bước. Thế nhưng mà cái này 102 bước, lại diệt tuyệt hết thảy hỗn loạn chi nguyên. Cuối cùng một quyền oanh kích tại vô biên trên chiến trường. Toàn bộ chiến trường trong khoảnh khắc bị lau đi rồi. Không còn có tồn tại dấu vết xuất hiện. Thương Giả không cần bất luận cái gì, hắn chỉ dùng của mình hai đấm, chỉ là dùng tuyệt đối bạo lực, tự triệt để tinh lọc hết thảy. Giờ phút này, từng đã là cửu thiên thập địa ở bên trong, một mực trường tồn hậu thế, trong mơ hồ, đứng hàng đệ tam tuyệt thế cấm địa, triệt để biến mất rồi. Thương Giả không có ly khai, hắn lặng lặng đứng tại nguyên chỗ. Trước kia thi khí, tan thành mây khói, không còn có tồn tại. Thế nhưng mà Thương Giả lại thủy chung đứng thẳng, không có ly khai. Rốt cuộc, rất nhiều tồn tại biết được hắn như vậy nguyên nhân. Bởi vì, bọn hắn lại một lần đã nghe được tiếng bước chân. Cái kia theo bị chôn vùi lòng đất, chậm rãi đi ra tiếng vang. Ba đạo thân ảnh cứ như vậy tại rất nhiều tồn tại kinh hãi trong ánh mắt, xuất hiện. Chúng giống như thời cổ đế vương, vinh hoa bao trùm. Hắc ám hào quang không ngừng quanh quẩn tán tụng sự vĩ đại của bọn nó vô song. Cái này, dĩ nhiên là ba tôn vô địch thi. Ngươi, muốn, làm. Cái gì? Trong nháy mắt, rất nhiều tồn tại vẻ sợ hãi bọn hắn nhìn xem cái kia ba bộ thi, là khó có thể tin biểu lộ. Có thể mở miệng thi, đó là mở ra linh trí thi. Khủng bố như vậy, văn sở vị văn. Bọn hắn có thể tại Thương Giả diệt sát phía dưới bảo tồn như thế nguyên vẹn, như vậy sự cường đại của bọn nó đã không cần nhiều nói. Ba tôn thi đều là nhân tộc bộ dáng. Lai lịch của bọn hắn không có người đó có thể thấy được. Bất quá mọi người minh bạch cái này tất nhiên là tại phía xa quá hoang thời đại trước khi tựu từ cổ chí kim trường tồn nhân tộc tuyệt đại bá chủ. Bọn hắn ít nhất đều là thời cổ đại đế tồn tại. Ngày nay, tại lột xác về sau, dùng mặt khác một loại hình thức, một lần nữa xuất hiện tựa hồ tại chờ đợi thời gian, muốn quân lâm thiên hạ rồi. Thương Giả không có trả lời cái gì. Bởi vì hắn biết rõ, những này thi, đã không có bất luận cái gì chủng tộc giới hạn, bọn hắn đã quên chính mình từng đã là thân phận. Như thế tồn tại trong mắt chỉ có giết chóc. Đã như vậy chúng cũng không có tồn tại tất yếu rồi. Thương giả ra tay kinh hãi thế gian. Quay người thánh kiếm hiển hóa, cực đạo chiến lực hoàn toàn sống lại. Nhất cử nhất động đều tác động đại đạo chi lực, sự hiện hữu của hắn phảng phất muôn đời tịch mịch trọn đời vô địch. Thương giả tựu là cực đạo vô địch hóa thân. Tại nơi này đã bị cái kia ba bộ thi chế tạo, đã trở thành dị độ không gian bên trong chiến trường. Thương giả rốt cục tách ra toàn bộ uy năng. Kiếm hủy chư thiên, vòng trời nói toạc ra, thậm chí liền không giới đều bị hắn giết lục mà ra. Vô hạn lực lượng tại bắn ra. Diệt sạch hết thảy. Đối thủ của hắn, cái kia ba tôn thi từng đã là đẳng cấp đã không thể nào biết được. Thế nhưng mà chúng hôm nay lại toàn bộ đều là thánh A-la tồn tại. Bất luận cái gì một xuất thí đều muốn trên đời vô địch, diệt sạch cửu thiên thập địa. Thương giả tuyệt đối sẽ không bỏ mặc như vậy quái vật tồn tại uy hiếp nhân tộc thịnh thế căn cơ. Một trận chiến này không có hao phí bao nhiêu thời gian. Thương giả chưa từng có chút giữ lại, toàn bộ chiến lực đều đánh ra, mấy nháy mắt về sau, một thi bị hắn đánh bại. Mà những thứ khác hai cái thi tựa hồ cảm nhận được thương giả cường đại, chúng xé rách không gian bắt đầu chạy thục mạng. Thương giả, như thế nào hội cho phép tình huống như vậy xuất hiện đây này? Màu vàng đất đích chân lý một kích hoành hành, chút xuống thương giả vô địch lực lượng. Đã từng thời không thần thoại thời đại, sáng thế tồn tại, hoa hoàng xuất hiện. Nàng hóa thân vô địch lực lượng cuối cùng nhất nát bấy hết thảy, đánh nát thứ hai tôn thi. Mà thương giả tắc thì cầm trong tay ồ quay thánh kiếm tại vô tận lúc giữa không trung thề phải diệt sát cái kia tôn thi. Rốt cục, một ngày sau đó, hằng cổ chiến trường hư không bị xé nứt. Thương giả theo cái kia trong đó chậm rãi đi ra. Nghênh đón hắn là hàng tỷ nhân tộc. Vô số tuyệt thế cường giả triều bái thành kính tín ngưỡng. Kim quang phú tựu lại lần nữa phủ lên thương giả bộ pháp. Hắn là vương, là thần, là đế, là thánh. Tại thế gian này, hiển hóa chính mình thần tích thánh tích, muốn tạo phúc nhân tộc, chế tạo bất hủ thịnh thế. Thương giả nhìn xem ngàn vạn phủ phục thành kính nhân tộc tuyệt thế tồn tại. Không nói gì thêm. Cước bộ của hắn lại một lần nữa phóng ra. Thánh dấu chân còn chưa đình chỉ, thần bộ pháp chưa từng dừng. Cái kia huy hoàng đường nhỏ còn muốn vô hạn kéo dài xuống dưới. Mà thương giả tiến lên phương hướng đúng là chủng tộc liên minh tồn tại địa vực. Là những cái kia nhỏ yếu chủng tộc cùng nước ngoài rất nhiều chủng tộc liên minh địa vực. Nhân tộc 14 tôn tuyệt thế chí tôn sống lại toàn bộ uy năng, bọn hắn không có dừng lại, nhao nhao đuổi theo thương giả quý tích, muốn gặp chứng nhận cái này thịnh thế phồn hoa. Chư hơn nhân tộc tuyệt thế, đối với thương giả rời đi phương hướng nhao nhao bái phục thành kính kính ngưỡng. Hôm nay cửu thiên thập địa ở bên trong cái kia kinh hãi vô số thời đại thập đại cấm địa, đã bị thương giả hoành hành không sợ cường thí chôn vùi ba khu. Mà trong nhân tộc chỉ vẹn vẹn có bốn phía. Hôm nay ba khu đã biến mất, nhân tộc lâu dài phát triển đã định ra thịnh thế cơ sở. Cửu thiên thập địa, năm đại đỉnh phong chủng tộc, thế nhưng mà ta nhân tộc nhưng lại có bốn phía cấm địa. Tuy nhiên cái kia bài danh thứ hai cấm kỳ sơn mạch bị nhân tộc thánh địa trấn áp. Thế nhưng mà hắn sự hiện hữu của hắn lại vĩnh cửu chế ước nhân tộc lâu dài phát triển. Ngày nay, vĩ đại tổ hàng lâm, giúp ta nhân tộc bình định hết thảy, đặt thịnh thế căn cơ. Này ăn tạo hóa thế gian cho ta nhân tộc cái thế thủy tổ. Rất nhiều ca tụng vang lên, vô số nhân tộc bắt đầu ca ngợi. Vô cùng hào quang theo cửu thiên thập địa sở hữu nhân tộc trong miệng, trong nội tâm, thân chúng xuất hiện, bài trừ hết thảy không gian cùng thời gian hạn định, nhao nhao hướng phía thương giả chỗ địa vực phi hành mà đi. Cái kia vô số hào quang, duy mỹ tuyệt luân, phảng phất một loại thần thánh hiển hóa. Vì thương giả hành tẩu, tăng thêm một loại giống như vạn tộc nhìn lên vĩ đại ánh sáng chói lọi. Vô số tín ngưỡng lực đột phá phong tỏa tiến vào đã đến thương giả trong thân thể. Cái kia trong mơ hồ che đậy, tựa hồ còn có nghiền nát dấu hiệu. hắn hôm nay đã trở thành một lục trọng đỉnh phong thực đế cường giả, khoảng cách đột phá chỉ có một bước ngắn. Chỉ cần một bước cuối cùng, muốn du ngoạn sơn thủy thực đế, mà đứng đang ở cái kia một trong lĩnh vực, đem chính thức so sánh thiên chủ tồn tại, mà không chỉ là cực hạn nhất thời khắc khiêu chiến rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1034. Cửu thiên thập địa. Chỉ là đáng tiếc, có lẽ cái kia đầy trời tín ngưỡng lực khủng bố tuyệt luôn, đủ để cho ngàn tôn, vạn tôn lục trọng mình thần đế đột phá trở thành thực đế tồn tại. Thỉnh tại Baidu tìm kiếm. 138 đọc sách, đứng đầu tiểu thuyết chương mới nhất vượt lên trước đọc. Thế nhưng mà chúng, nhưng chỉ là hơi chút lay bỗng nhúc nhích thương giả thân thể, lại để cho hắn che đậy thoáng đã có một tia buông lỏng. Thương giả bộ pháp, vô tận hoa lệ. Là thiên địa phú tửu tín ngưỡng vần quanh. Trong truyền thuyết thời cổ đại đế xuất hành quân lâm cửu thiên thập địa, như vậy một phương thiên đấy đều muốn vì hắn ca tụng truyền sướng. Mà hôm nay thương giả cũng đã trở thành tiếp giáp thiên chủ tồn tại. Sự vĩ đại của hắn, mà ngay cả thương thiên đều muốn thuyết phục. 14 tôn thánh địa trưởng lão đã dùng hết lực lượng, rốt cuộc đi tới thương giả bên người. Bọn hắn không nói thêm gì. Chỉ là đắm chìm trong cái kia vô tận hào quang phía dưới, vậy mà tự giác đã trở thành thủ vệ. 14 tôn đỉnh phong đại đế vi thủ hộ, như vậy xuất hành toàn bộ trong nhân tộc chỉ có quá hoang thời đại huy hoàng người chủ mới có thể có được. Thương giả đi về phía trước, đã vượt qua nhân tộc kỳ hoàng thiên, mà ở trong đó, có cổ lão nhân tộc nội tình sống lại, vậy mà cũng có 3 tôn đỉnh phong đại đế tồn tại. Bọn hắn cùng 14 tôn đến từ thánh địa trong trưởng lão, mặc giáp chủ lấy thương giả quanh thân hào quang tại vô tận huy hoàng ở bên trong chăm chú đi theo. Tùy tùng tại thương giả bên người. Thân ảnh kia theo thời không trong đặt chân. Thiên địa chịu ủng hộ, ngàn vạn thần linh chịu cầu nguyện, hắn là vô song tồn tại. Vô số thần đế vĩnh hằng tương theo, 17 tôn đỉnh phong đại đế vì hắn thủ hộ. Trải qua thời gian vạn năm, hắn đã bước lên cái này phương vũ giới đỉnh phong nhất quan sát từ xưa đến nay đồng nhất cảnh giới ở bên trong bất luận cái gì cực đạo cường giả. Thương giả, rốt cuộc tại thời khắc này hoàn thành số mệnh đột phá, hoàn thành chủ giới bên trong nguyện vọng. Cuối cùng nhất, hắn bay ra kỳ hoàng thiên, vô số thần đế cường giả chăm chú đi theo. Tùy tùng, nhân tộc nội tình toàn bộ xuất hiện. Bọn hắn đã không hề giữ lại cái gì đã toàn bộ xuất thí. Vốn này đến bao hàm đủ để kinh hãi cửu thiên thập địa. Đây là đủ để cùng tứ đại đỉnh phong chủng tộc hợp lực cùng so sánh khủng bố nội tình, là đủ để cho toàn bộ chủ giới đều phủ phục khủng bố lực lượng. Thế nhưng mà hôm nay tại thương giả phía dưới ánh sáng, hết thảy tuy nhiên cũng lộ ra bình thản không có gì lạ. Chúng người biết được. Hết thảy chủng tộc biết được. Cái này nhất thời đời. Thay. Lại cũng không có cái gì có thể cùng nhân tộc tranh phong rồi. Chỉ cần hắn trường tồn một ngày, như vậy cái này phiến tinh không tựu là nhân tộc tinh không. Cuối cùng nhất thương giả dừng bước. Trước mặt của hắn là cung kính phủ phục trên mặt đất rất nhiều dị tộc cường giả. Giờ phút này, xâm nhập chủ giới dị tộc cường giả, không có một trốn tránh. Bọn hắn toàn bộ xuất hiện, lặng lặng quỳ lạy tại đại trong đất, ngưỡng mộ cái kia cao cao tại thượng thân ảnh. Nhẹ nhàng một bước. Đó là hư không thành kính, đó là tuế nguyệt ủng hộ. Thương giả đi xuống rồi. Mang theo vô tận hào quang mặc giáp trụ, mang theo thịnh thế phồn hoa, chưa từng tận trong hư không hàng lâm. 23 tôn đỉnh phong đại đế xuất hiện, bọn hắn vi thương giả tiến lên diễn biến ngàn vạn dị tượng, chỉ là vì có thể phụ trợ hắn giờ phút này uy nghiêm, cái kia bất hủ vĩ đại dung nhan. Cung nghênh giả tổ. La lên thanh âm vang vọng thiên địa. Lại để cho thương không mới thôi run rẩy. Thương giả đình trệ tại giữa không trung phía trên. Xa xa quan sát lấy rất nhiều tồn tại. Rồi sau đó, tại vô số hàng tỷ sinh linh chú mục ở bên trong, nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay. Trong nháy mắt, vượt qua 30 tôn thực đế phía trên cường giả biến mất. Bị hoàn toàn xóa đi, không lưu một tia dấu vết. Hết thảy tiến hành đều là như vậy tùy ý. Cho rằng xong sau thương giả không có dừng lại, lại là bước ra xa xôi bộ pháp. Hắn tiếp tục tại tiến lên. Ra tay cường thế, diệt sát dị tộc bên trong đỉnh phong cường giả. Hắn đối với những cái kia con sâu cái kiến đã không có bao nhiêu nghĩ cách rồi. Đã đến hôm nay cảnh giới, hôm nay cái này đủ để so sánh ngày xưa này phương vũ giới nhất thời đại huy hoàng ở bên trong, mặt khác tứ đại dòng họ đỉnh phong chúa tể uy năng. Hết thầy tất cả đều đã trở thành không. Một cái tộc đàn tại hôm nay, mặc dù là một cái đỉnh phong tộc đàn tại thương giả trong mắt cũng chỉ là một bầy kiến hôi. Muốn bôi giết bọn hắn, như vậy truy tìm bổn nguyên. Đủ để theo nguyên thủy bên trong đem bọn hắn toàn bộ gạt bỏ, trầm luân thế gian. Mà hắn không có làm như vậy, chỉ là trừng phạt những cái kia cường đại nhất tồn tại, những cái kia đủ để quyết định hết thảy tồn tại. Thương giả quý tích bị cửu thiên thập địa rất nhiều tồn tại biết được. Tất cả mọi người biết rõ thương giả kế tiếp mục đích sẽ là một chỗ cấm địa. Là cửu thiên thập địa thập đại trong cấm địa, ở vào ma tộc tuyệt thế cấm địa. Nó tựu là ma tộc cuối cùng nhất tồn tại cũng ma tộc tuyệt thế thánh địa. Thiên ma cốc trước, thương giả ngừng chân, hắn lặng lặng nhìn cái này cổ xưa tộc đàn thánh địa. Cuối cùng nhất hay vẫn là ra tay. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên ma cốc vỡ vụn kết giới nát bấy. Cái này hoàn toàn mở ra trạng thái, đủ để so sánh thủy tổ phòng ngự khủng bố cấm chế, tại thương giả phất tay hoàn toàn nát bấy rồi. Niệm tại ngày xưa quá hoang trung chiến ở bên trong, ma tộc hậu thế công tích. Lúc này đây, ta hứa các ngươi tiếp tục sinh tồn. Ma tộc cắt nhường tam địa tại nhân tộc, từ đó về sau chỉ chừa thiên ma đấy, hoàng tuyển địa phương. Thanh âm truyền lại, vang vọng cửu thiên thập địa. Mà giờ khắc này tại thiên ma trong cốc có tuyệt thế uy năng sống lại. Đó là một đạo tàn ảnh. Giống như thiên địa bá chủ, vũ giới chí tôn. Hắn chưa từng tận hôn mê bên trong sống lại, lặng lặng đứng tại thiên ma cốc trên không nhìn thẳng thương giả. Thương giả không nói lời gì, thậm chí liền cực hạn uy năng đều không có phóng thích. Đồng dạng lặng lặng nhìn hắn. Rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng khom người xuống. Cái này trong nháy mắt cửu thiên thập địa chấn động. Không người không thể tưởng tượng nổi nhìn lên thương không, không thể tin được chứng kiến một màn. Hiện nay thương giả phong tổ, uy năng vô hạn cửu thiên thập địa hết thảy chủng tộc đều muốn thần phục. Thế nhưng mà hắn lại đối với ma tộc xuất hiện một đạo hư ảnh hành lễ, cái này thật sự kinh hãi. Vô số người đang suy đoán cái kia hư ảnh thân phận. Thế nhưng mà không ai biết được. Chỉ có ma tộc đỉnh phong tồn tại mới được là thoáng rất hiểu rõ. Bọn hắn nhìn xem cái kia sống lại vĩ đại chúa tể tràn đầy vô hạn kính ngưỡng cùng điên cuồng. Chứng kiến thương giả cung kính thi lễ, cái kia hư ảnh hư không nâng lên. Mà thương giả cũng không có phản kháng. Một lần nữa đứng dậy. Ta ma tộc đồng ý yêu cầu của ngươi. Chỉ cầu tại ngươi sinh thời, không muốn tuyệt diệt ta ma tộc đạo thống. Thương giả nhẹ nhàng gật đầu, mà sau đó xoay người đã đi ra nơi đây. Hắn không có do dự chút nào. Cuối cùng nhất, tư ảnh nhìn xem thương giả rời đi quý tích thật sâu thở dài. Lại một lần nữa đi phía dưới bầu trời, trầm luôn tại thiên ma đáy cốc trong. Ta tổ vậy mà cũng thỏa hiệp rồi. Hắn rốt cuộc là cái gì thực lực? Thậm chí ngay cả ta tổ đều thỏa hiệp rồi. Tổ, hắn tựu là tổ. Hắn tựu là ma tộc vĩ đại thủy tổ, từng tại quá hoang thời đại, dẫn đầu ma tộc cùng chủng tộc khác tranh phong ma tộc chúa tể. Ma chủ, cùng nhân tộc huy hoàng người chủ, hắn cuối cùng nhất hay vẫn là để lại chính mình chấp niệm yên lặng thủ hộ lấy chính mình tộc đàn. Hôm nay thương giả đã đến. Hắn đặt chân này một lĩnh vực. Đưa mắt thế gian, dĩ nhiên vô địch. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1035. Đại Thế Phù Đà Thiên. Mà ma chủ là đã vẫn lạc tồn tại. Phiêu Thiên Văn Học. Đỉnh phong thời khắc, bất quá tựu là thiên chủ mà thôi, hắn cùng hôm nay thương giả chênh lệch không lớn. Huống chi, hắn đã chết đi. Vô lực chống lại thương giả, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Cho nên tại thương giả nói ra về sau, hắn lựa chọn thần phục, vì chủng tộc tồn tại. Hắn lựa chọn đã tiếp nhận thương giả điều kiện. Quân lâm cửu thiên tổ uy thập địa. Thương giả thần thánh chi lộ hoàn toàn mở ra. Hắn giá lâm cửu thiên thập địa sở hữu 7 ngày thập địa. Ma tộc thiên ma đáy cốc, thần tộc tổ thần thiên cung, hồn tộc truyền thừa tổ địa. Chủ giới chủng tộc bị hắn từng cách đến tìm hiểu. Đối với đã từng tồn tại những cái kia chúa tể chấp niệm, những cái kia khác loại trường tồn quá hoang chí tôn thương giả chưa từng có phần đích cường thế, thế nhưng mà đối với nhân tộc tổn thất, hắn cũng không có nương tay. Ma tộc tam địa. Hồn tộc tam địa, thần tộc một ngày. Thương giả trợ giúp nhân tộc để xuống 6 địa một ngày, lại để cho nhân tộc lĩnh vực, làm lớn ra gần gấp 2. Rất nhiều chủng tộc đều minh bạch cái này nhất thời đời. Hay! Nhân tộc, dĩ nhiên vô địch. Có như vậy thịnh thế căn cơ, tương lai của bọn hắn tất nhiên siêu việt hết thảy, uy lăng thiên địa không nói chơi. Giờ khắc này, rất nhiều nhân tộc tồn tại đối với thương giả tín ngưỡng đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Sự vĩ đại của hắn thậm chí đã vượt qua ngày xưa nhân tộc đế hoàng. Đã trở thành quá hoang thời đại về sau, huy hoàng người chủ tịch diệt đến nay, nhân tộc thịnh thế đệ nhất nhân. Rốt cuộc thương giả đạt tới. Mà giờ khắc này tuyệt đối ước sinh linh ánh mắt lại một lần nữa tụ tập, bọn hắn tụ tại cái kia cổ xưa thiên trong. Đã từng, nơi này là thuộc về nhân tộc lãnh địa, là nhân tộc năm ngày một trong. Thế nhưng mà tại hắn đại thành ngày, phân liệt phản loạn nhân tộc thời điểm. Nơi đây bị hắn cường thế chiếm cứ thành lập Phật tộc tồn tại. Hôm nay thương giả đến nơi này trên đời chú mục. Trong mơ hồ, chư hơn nhân tộc bắt đầu sôi trào, bọn hắn tựa hồ thấy được đã từng nhân tộc lãnh thổ trở về, thấy được đã từng nhân tộc năm ngày thịnh thế. Mà chủng tộc khác tồn tại, nhưng lại ánh mắt vô tận phức tạp. Bọn hắn đều minh bạch tại đây đem sẽ xuất hiện, là hai cái thời đại đỉnh phong thiên tài tranh phong. Một, là đã từng nhân tộc đệ nhất thiên tài. Mà đổi thành một, lại là nhân tộc hợp lý thế thứ nhất, càng là muốn trở thành từ cổ chí kim đệ nhất tồn tại. Bọn hắn, rốt cuộc muốn chạm mặt rồi. Đứng tại thiên trên không thương giả không có di động. Rất nhiều tồn tại đứng thẳng tại phía sau của hắn cung kính nhìn xem thương giả. Vô số thời không phảng phất bị liên tiếp. Bọn hắn hy vọng chứng kiến thương giả vĩ đại, chứng kiến cái kia hoa lệ dáng người. Xa nghiêng nhìn đã lâu chi địa lạc giả tỉnh thổ. Thương giả không có ra tay ý định. Hồi lâu sau, cái kia tỉnh thổ trong đột nhiên xuất hiện kinh thế chấn động. Có khủng bố uy áp tại tách ra, có khủng bố tồn tại hoàn toàn tỉnh lại. Trong nháy mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện. Giờ khắc này thiên địa chịu ủng hộ, sinh linh muốn vì hắn ca tụng. Vô số thiên địa đại như sinh ra đời, tối tăm bên trong tựa hồ xuất hiện thịnh thế bài hát ca tụng, xuất hiện vĩnh hằng tuyên khắc. Hắn đứng tại lạc giả tỉnh thổ trên không cách hơn 10 vực phạm vi cùng thương giả hư không tương vọng. Hai người sau lưng tựa hồ cũng liên lụy vận mệnh, đều tăng thêm tuế nguyệt dấu vết. Giờ khắc này bọn hắn gặp nhau rồi. Cách đã lâu thời không, giống như là hai cái thời đại quyết đấu. Bọn hắn bốn mắt nhìn nhau đã vượt qua thời không hạn chế. Vô số nhân tộc, vô số chủng tộc, vô số sinh linh tại ngưỡng mộ. Những người này đều minh bạch cách này đem là chân chính cuối cùng một trận chiến. Đánh một trận xong, nhân tộc thịnh thế sẽ triệt để củng cố, cửu thiên thập địa, lại không cái gì chủng tộc có thể tranh phong, bọn hắn chỉ có thể nhìn lên nhân tộc hơi thở, chỉ có thể ở nhân tộc huy hoàng phía dưới hơi tàn, cam đoan bất diệt mà thôi. khả năng sau đó vô số trong thời gian đều rốt cuộc không cách nào khôi phục ngày xưa đỉnh phong thịnh thế. Hôm nay thương dạ quá trẻ tuổi. Tuổi thọ của hắn còn có một số gần như vô hạn. Hơn nữa, tư chất của hắn đã đạt đến một loại rung động vũ trụ trình độ, tương lai tất nhiên còn có càng thêm cảnh giới đỉnh phong tại chờ đợi hắn. Chỉ cần thương dạ một ngày bất tử, như vậy hắn đem không ngừng tiến bộ, mà nhân tộc cũng đem thống ngự vô số thời không, muôn đời bất diệt, độc bá thương không chọn đời trường tồn. Rốt cục thương dạ động. Tốc độ kia đã vượt qua vô hạn. Chỉ là trong nháy mắt đã vượt qua vô số hạn chế, vô số khoảng cách. Mặc dù là những cái kia đỉnh phong đại đế, giờ phút này cũng không cách nào chứng kiến rời đi dấu vết. Bọn hắn căn bản là không cách nào đuổi kịp. Sau một khắc, thương dạ xuất hiện địa phương, là ở đâu, là cái này phương vũ giới chư thiên vạn giới ở bên trong, đương thời đệ nhất cấm thổ. Lạc giả tỉnh thổ. Trung tiếng vang lên, Phật đích chân lý sinh ra đời. 3000 thần Phật hư không hiện ra. Bọn hắn khen ngợi bất hủ kinh văn. Kim liên hư không địa tuôn ra điểm lành, một loại số mệnh phồn hoa sinh ra đời. Tuy nhiên gần đây vạn giữa năm, chủ giới đã gặp phải vô số dung chuyển. Thế nhưng mà tại đây thủy trung an tường, thủy trung yên lặng. Tràn đầy một loại đại chân, đại thiện, nhân từ đích ý chí. Đây là này phương vũ giới tỉnh thổ, là cuối cùng tỉnh thổ. Thương dạ đứng tại trong hư không, nghe cổ xưa văn vẻ, nhìn xem thịnh thế cuộc diện. Hắn không nói lời gì, yên tĩnh gì thường. Giờ khắc này, bọn hắn tại lạc già tỉnh thổ phía trên, hai mặt tương đối. Vô số cổ xưa tồn tại sống lại, ở trong đó thậm chí có 11 đạo đỉnh phong đại đế khí tức. Tỉnh lại đỉnh phong Phật đế không có gì khác thường cử động. Bọn hắn chỉ là đối với thương giả cung kính hành lễ. Vô số Phật tử xuất hiện, vô số Phật tông đại năng hiển hóa. Bọn hắn dị thường cung kính, nhìn xem thương giả thân ảnh, là một loại bình thản. Tựa hồ vị này uy chấn cửu thiên thập địa cái thế tồn tại căn bản là không cách nào làm cho bọn hắn cảm thấy một tia run rẩy. Thân ảnh của hắn hay vẫn là như vậy cao ngất. Cũng như trước khi thời điểm cái kia vô địch hóa thân hư ảnh. Ngươi đã đến rồi. Nhẹ nhàng một tiếng đã vượt qua thời không, hiện lên vô tận thế giới bên trong. Hắn mở miệng. Thương giả khẽ gật đầu, tựa hồ không có bao nhiêu quái gì. Ta đã đến. Đồng dạng vô cùng đơn giản ba chữ trả lời hết thảy. Đây là thương giả trả lời, cũng là cả nhân tộc trả lời. Hắn đã đến. Hắn đại biểu toàn bộ nhân tộc, đại biểu toàn bộ nhân tộc hết thảy tín ngưỡng cùng kỳ vọng, đã đến. Trong nháy mắt về sau, hai người nở nụ cười. Tràn đầy riêng phần mình bất đồng mỉm cười. Một bất đắc dĩ, rồi lại vui mừng dáng tươi cười. Một cường thế, lại cũng đành chịu dáng tươi cười. Đại thế phù đà thiên đế nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay. Tư không xuất hiện một tòa cổ xưa đài sen. Đây là có 102 thần vật, cũng không phải là cái này một chiêu giới đồ vật, mà là tại vũ trụ thâm sử sinh ra một loại trời sinh thần vật. Vi huyền diệp thần liên có thể rửa linh hồn. Mà hôm nay, nó tựu như vậy bị đại thế phù đà thiên đế đánh ra, đưa đến thương giả trước mặt. Đồng dạng đại thế phù đà thiên đế dưới chân cũng xuất hiện đồng dạng một đóa huyền diệp thần liên. Hắn lạnh nhạt tỏa hạ. Ngồi xuống, giống như cùng cái kia thần liên hóa thành một thể. Mà thương giả cũng tại cùng một thời gian ngồi ở cái kia thần liên phía trên. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1036. Thứ 11 chỗ. Phạm âm hưởng lên thiên địa cùng minh. 138 đọc sách tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt. 138 đọc sách. Vô số tồn tại chứng kiến cái này lịch sử phía trên vĩ đại nhất một màn. Bọn hắn không nói một lời, khả năng hay hoặc giả là không nói nên lời rồi. Vô tận lúc giữa không trung, lần thứ nhất như thế an bình, như thế yên lặng. chút nào đều không có bất kỳ khác thường xuất hiện. Hai người tương tỏa, nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng Nhất Thương Dạ chậm rãi mở miệng. Vì cái gì? Không có người minh bạch bọn hắn nói rất đúng cái gì. Cái này giống như một loại thần ảo, chỉ có cái này vĩ đại nhất hai người mới có thể biết được. Hiện nay tất cả mọi người đã minh bạch. Đã minh bạch vị này từng đã là chủ giới đệ nhất nhân, vị này tại mấy mươi vạn năm trước, phản loạn ra nhân tộc về sau, liền chưa từng xuất thế qua một lần tồn tại, đến tột cùng là kinh khủng bực nào một người rồi. Hắn và Thương Giả Tư không nhìn nhau, ngồi đối diện, ở đằng kia đã vượt qua thủy tổ, đã đạt đến chúa tể hợp lý thế đệ nhất nhân trước mặt, lại tựa hồ như không có bất kỳ khác thường. Bên trên bầu trời cảnh dị, trong hư không vang lên phạm âm. Cái kia vô địch dáng người, không kém gì người cường đại. Đã chứng minh một điểm. Đó chính là hắn đại thế Phù Đà Thiên Đế, cũng sớm đã đi tới một bước kia, đã quân lâm chủ giới quan sát thiên địa sở hữu cường giả. Vô số tồn tại vẻ sợ hãi, bọn hắn giờ phút này tại mới rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai, hắn cũng sớm đã phong tổ, đã trở thành thịnh thế đại tổ. Hắn thậm chí không kém Thương Dạ, tuyệt đối có thể cùng Thương Dạ một trận chiến. Hai người tồn tại, đủ để nát bấy tinh không nhật nguyệt, chấn nhiếp thủy nay trong ngoài. Đối mặt Thương Dạ hỏi thăm, hắn thủy chung lạnh nhạt. Chỉ là trên khuôn mặt, lại xuất hiện một tia buồn vô cớ. Có một số việc cuối cùng muốn hoàn lại. Vận mệnh của ta tựu là như thế. Vì như vậy, ta có thể buông tha cho hết thảy, chỉ là vì trong lòng chấp niệm, vì mãi mãi thế an tình. Thương Dạ, nhân tộc đối với an tình của ta kiếp này ta đã không cách nào hoàn lại. Kiếp sau từng đã là ta, hy vọng kiếp sau có thể hoàn lại. Nhưng khi nhìn đã đến ngươi, ta cũng hiểu được, ta không cần kiếp sau rồi. Giúp ta hảo hảo thủ hộ nhân tộc. Nói xong lời này, trong mắt của hắn toát ra một tia áy náy, một tia bi ai, một tia vui mừng. Mà Thương Dạ lại đột nhiên đứng. Hắn nhìn xem đại thế Phù Đà Thiên Đế, khó được xuất hiện một tia vẻ giận dữ. Ngươi là nhân tộc ngày xưa thiên thế, nhưng mà làm này không biết ăn, muốn vứt bỏ ngươi thủ hộ. Ngươi, như vậy đúng không? Đúng, hay hoặc là không đúng, đã không trọng yếu. Làm thủy chung đã làm, sắp hoàn thành. Sắp đã xong. Có chút ăn tình ta là phải trả đấy. Vì thế, ta sinh tử không trở ngại, ta đã vượt qua vận mệnh luân hồi. Chỉ là vì có thể còn tin tưởng, còn an tâm. Thế nhưng mà ta lại không nghĩ rằng ở kiếp này ta lại một lần thiếu ăn, để cho ta cần cả đời mới có thể hoàn lại ăn tình. Ta bây giờ có thể làm chỉ có là ở còn hết hắn ăn tại còn nhân tộc được rồi. Cuối cùng Nhất Đại Thế Phù Đà Thiên Đế cũng theo trong hư không đứng. Giờ khắc này cái kia vô số hào quang sáng chói, phạm âm ngâm sướng đã đạt đến cực hạn. Hai người tương vọng, nát bấy vô số thời không. Thế nhưng mà sau một khắc, cái kia trong dữ liệu nát bấy toàn bộ thiên địa đại chiến lại thủy chung không có xuất hiện. Đại thế Phù Đà Thiên Đế quay người, nhìn về phía Lạc Già tỉnh thổ. Mà Thương Già cũng chưa từng ra tay. Ngày hôm nay là nhân tộc thiên. Ngươi đã đến rồi. Như vậy của ta thủ hộ cũng rốt cuộc dễ dàng. Đại thế Phù Đà Thiên Đế nhẹ nhàng huy động cánh tay. Lạc Già tỉnh thổ ở bên trong, Lạc Già sơn mạch, Lạc Già thánh điện. Tại thời khắc này hoàn toàn nát bấy, đã trở thành hư không. Rất nhiều quan sát cường giả kinh hãi, không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng mà Phật tôn những cái kia tuyệt đỉnh đại năng lại sắc mặt như thường, không có chút nào biến hóa. Bọn hắn đều lặng lặng nhìn hết thảy tiến hành. Nhìn xem từng đã là Lạc Già tỉnh thổ triệt để chôn vùi, đã trở thành phế tích. Lại không có rất nhỏ động dung. Ngay lập tức về sau từng đã là phồn hoa tỉnh thổ, đã từng cách này phương vũ giới ở bên trong, duy nhất cực nhạc tỉnh thổ cứ như vậy biến mất rồi. Cuối cùng tồn tại chỉ là một cái tính mịch huyệt động, một cái mấy ngày liền cũng có thể thôn phệ khủng bố động sâu. Trong lúc này, tựa hồ liên thông một cách khác thời không, một cách vũ trụ. Thương giả có chút trầm mặc, rồi sau đó chậm rãi thở dài. Chư thiên vạn giới, sở hữu chứng kiến cái này một huyệt động tồn tại, đều là hít vào vô số khí lạnh. Bọn hắn hai mắt mãnh liệt trợn, không thể tưởng tượng nổi. Nhân tộc lão tổ tồn tại, cái kia tộc lão đỉnh phong chí tôn chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói vậy mà mang lên một chút run rẩy. Truyền thuyết, dĩ nhiên là thật sự. Nó, dĩ nhiên là chân thật tồn tại đấy. Tại cách này phương vũ giới bên trong thủy trung trường tồn. Thương giả nhìn xem cái kia huyệt động, cuối cùng có thể làm chỉ là nhẹ nhàng một bước đi tới cái kia huyệt động trước mặt. Hắn thân ảnh khách quan tại cái kia thông thiên thôn thiên, phệ thiên huyệt động mà nói là nhỏ bé như vậy hèn mọn. Thế nhưng mà hắn uy năng lại phảng phất lấn áp hết thảy, lại để cho sở hữu đều đang run rẩy. Thương giả thật sâu thở dài. Nguyên lai, nó thật sự tồn tại. Cái này một trong truyền thuyết địa vực. Thật sự tồn tại. Vô tận thời không trước khi, liền trường tồn hậu thế. Mà hôm nay, được xưng là cửu thiên thập địa thứ 11 đại cấm địa, cái kia nhất hư vô phiêu miêu. Vẫn còn tại vĩnh hằng tổ địa phía trên tuyệt thế cấm địa. Thời không. Viết sách. Đã lâu thời đại liền tồn tại. Vẫn là thần bí cùng khủng bố đại danh từ trong truyền thuyết, đó là một cái khe, nơi phát ra đã không người có thể biết rồi. Thế nhưng mà đối với cái này đầu có thể đi thông vũ giới chi vật không gian thông đạo, sở hữu tồn tại, nhưng đều là vô cùng hoảng sợ, hàng tỷ phần đích kiêng kỵ. Bởi vì mấy lần đến nay cái này phương vũ giới gặp kiếp nạn, gặp gì giới cường giả chinh phạt, đều là thông qua con đường này đánh vào. Không có ai biết nó ở nơi nào, không có ai biết nó có phải là thật hay không chính tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay, những cái kia đáp án xuất hiện. Hết thảy nghi hoặc giải khai. Rất nhiều tồn tại nhìn về phía vòng trời, nhìn xem cái kia đứng thẳng tại thương giả bên người, có một loại đặc thù ý chí tồn tại vĩ đại thân ảnh. Bọn hắn trong nội tâm, không tự giác bay lên một loại gọi là kính phục thần sắc. Hắn đem lạc xà tỉnh thổ kiến ở chỗ này, hắn thống ngự nhân tộc một ngày, hắn cường thế chiếm cứ nơi đây, hơn 10 vạn năm đều chưa từng đi ra tại đây một bước. Nguyên lai hắn mục đích chính là vì trấn thủ nơi đây. Giờ phút này, mà ngay cả nhân tộc tồn tại, nhìn về phía đại thế phù đà thiên đế trong mắt, cái kia vô tận địch ý cùng hận ý, cũng thoáng tán đi đi một tí. Đại thế phù đà thiên đế nhẹ nhàng đi đi lại lại, rốt cuộc đi tới thương giả bên người. Hai người, lần thứ nhất sóng vai đứng lại với nhau, lặng lặng nhìn cái kia vô cùng tĩnh mịch hắc ám không gian, không nói một lời. Cứ như vậy, thời gian trôi qua hồi lâu. Mà ngay một khắc này thương giả động. Hắn ánh mắt kiên định tràn đầy vô tận kiên trì. Một bước phía dưới, đã đi tới huyệt động biên giới. Mà đại thế phù đà thiên đế cũng như thế. Hắn thủy chung cùng thương giả sóng vai, chưa từng lui về phía sau.